Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, điều tra. Lê Ông đối cái bóng, ngọn lửa quy tắc tấn thăng 17 cấp cũng không có nhiều ít không ngờ. Bản này chính là nên tấn thăng. Ngọn lửa quy tắc lại không cần muốn cái gì hoàn thuốc tài nguyên. Chỉ cần phải không ngừng cung cấp nhu cầu muốn tương ứng cường độ ngọn lửa năng lượng. Chỉ cần duy trì tu luyện ngọn lửa có thể số lượng lớn đủ. Ngọn lửa quy tắc liền có thể vô hạn tiếp tục tăng lên. Làm cái bóng bắt đầu tấn thăng. Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng trong ngọn lửa chân linh truyền ra, ngọn lửa quy tắc tấn thăng tinh. Sư cảm ngộ, cái bóng tự chủ dựa vào ngọn lửa chân linh cảm ngộ. Bắt đầu rồi tấn thăng quá trình. Toàn bộ quá trình bên trong Lê Ông đều không có phí sức làm gì thần. Cứ như vậy dùng người đứng xem góc độ nhìn lấy tấn thăng thành công. Cái bóng, ngọn lửa quy tắc tấn thăng đến rồi 17 cấp. Cũng đại biểu lấy Lê Ông tổ súng uy lực lần nữa tăng lên. Trước kia tổ súng uy lực liền đủ để uy hiếp được 17 cấp tinh sư. Hiện tại đoán chừng mà liền 10 thất cấp đỉnh phong tinh sư. Thậm chí 18 cấp giai đoạn đầu tinh sư đều có thể sản sinh uy hiếp rồi. Lửa không gian đối cái bóng không có rồi cái gì tác dụng. Lê Ông cũng không có nhường cái bóng đi tu luyện đoán thể quyết. Hắn cùng cái bóng xem như là một thể. Cái bóng tu luyện đoán thể quyết nhưng cũng là cần muốn tiêu hao tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Mà dùng cái bóng tu luyện tốc độ, sẽ có hạn tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc dùng ở cái bóng trên người không hề có lợi. Lại nói lấy, đợi đến Lê Ông đem thể thuật hệ tăng lên tới 17 cấp. Bất cứ lúc nào đều có thể dùng 17 cấp mộc thuộc tính tinh lực đem cái bóng thể thuật hệ thực. Lực tăng lên đến 17 cấp, cho nên cho dù là lửa không gian đối, ngọn lửa quy tắc không có rồi nhiều lớn hiệu quả. Lê Ông còn là nhường cái bóng tiếp tục tu luyện, ngọn lửa quy tắc. Lại qua rồi mấy ngày, liền ở Lê Ông bế quan sắp sửa kết thúc thời điểm. Hắn, y nguy trụ cột suy tưởng pháp, cuối cùng đạt tới rồi tràn đầy. Tràn đầy 16 cấp tinh thần lực. Nhưng hắn cảm giác đến chính mình tinh thần hệ tinh chủng ở vào trạng thái bão hòa. 16 cấp đỉnh phong cấp thực lực so trước đó tăng lên rồi rất nhiều. Hắn không có cảm giác được tấn thăng cảm ngộ. Này nhường hắn có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh rồi qua tới. Hắn không có tiếp tục bế quan. Tràn đầy về sau cần chính là cảm ngộ. Lại thế nào cưỡng ép tu luyện suy tưởng pháp cũng không có cách gì lại đề thăng tự thân thực lực. Rồi, từ chủ biệt thự ra đến, hắn đứng tại hư không bên trong, bên cạnh đứng lấy cái bóng, đỉnh đầu trên kim ưng lơ lửng lấy. Kim ưng thực lực tăng lên đến tinh sư cấp sau, trừ rồi trời sinh năng lực phi hành ngoài, tinh sư nên có năng lực nhường nó dù là không phi hành, cũng có thể lơ lửng tại không trung, trừ rồi bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ ngoài, có khả năng ở tầng khí quyển bên trong lơ lửng. Chính là tinh sư độc quyền rồi. Lê Ông không có che giấu kim ưng thực lực ý nghĩ. Hắn cũng căn bản không có đem kim ưng xem như át chủ bài. Hắn chân chính át chủ bài không hề là kim ưng. Đại nhân, ngài xuất quan. Mết lần quản gia ăn mặc giản dị phi hành khí bay đến rồi Lê Ông thân bên. Cung kính hành lễ nói. Mết lần, ngươi làm phi thường tốt. Lê Ông tinh thần lực quét qua không gian cầu nội bộ. Hắn nhìn đến rồi gieo trồng tinh sư cấp thực vật mọc đều phi thường tốt. Nhìn đi ra ngoài là đi qua rồi tỉ mỉ chăm sóc. Hắn cười mỉm lấy nói rằng. Đại nhân, đây là ta phải làm. Mết lần quản gia khoanh tay nói rằng. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng quét qua Lê Ông đỉnh đầu kim ưng. Đây là kim ưng, người nhận biết. Lê Ông nhìn đến hắn ánh mắt. Không tự cười lấy giải thích nói. Kim ưng cùng bá vương lưu lại ở không gian cầu có rồi thời gian không ngắn. Trong thời gian này đều là cùng mết lần quản gia cùng một chỗ sinh hoạt. Thức ăn của bọn họ cũng là mết lần quản gia phụ trách. Tự nhiên là nhận biết kim ưng. Nhưng mết lần quản gia thấy thế nào toàn thân lửa. Lưu lại lấy dài đuôi dài lông kim ưng. Cùng lúc trước kim ưng không có bất luận cái gì một điểm tương tự. Càng quan trọng là. Kim ưng loại này lơ lửng mang ý nghĩa kim ưng trở thành rồi tinh sư cấp. Chúc mừng đại nhân, lại thêm một sao sư cấp chiến đấu đồng bạn. Maitland quản gia ngạc nhiên lớn tiếng chúc mừng nói. Gần nhất có chuyện gì không? Leon khoát tay áo hỏi nói. Hắn gần nhất một đoạn thời gian, liền thẻ chứng minh nhân dân trên tin tức đều không có nhìn. Không có thu đến. Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa đặc biệt nhắc nhở. Nghĩ đến sẽ không phát sinh cái gì việc lớn. Rút đại sư đem ngài thể thuật hệ tấn thăng tinh sư chi việc báo cho biết rồi. Bensom tinh sư. Bensom tinh sư quyết định vì ngài chuẩn bị chúc mừng hội. Cũng đã bắt tay chuẩn bị. Chỉ đợi ngài sau khi xuất quan liền tổ chức. Maitland quản gia báo cáo nói. Leon gật rồi gật đầu. Chúc mừng hội xử lý không làm không quan trọng. Bensom tinh sư cho rằng muốn làm kia sẽ làm. Dù là không có Meo thương hội giúp đỡ. Hắn đạt được tinh sư cấp chiêu đãi chi vật. Cũng đầy đủ tổ chức một lần chúc mừng hội rồi. Đương nhiên, hắn cũng không biết rõ Bensom tinh sư nghĩ muốn làm nhưng không phải là trước đó như thế loại nhỏ. Chúc mừng hội, hắn thu được những kia tinh sư cấp chiêu đãi chi vật thực tình không đủ dùng. Clarissa đâu? Leon tinh thần lực ở không gian cầu bên trong không có cảm giác đến trợ lý Clarissa khí tức. Hắn không tự hỏi nói. Trợ lý Clarissa bây giờ nhưng là cư trú ở không gian cầu trong. Leon lại ở vào bế quan trạng thái. Không có chuyện gì. Trợ lý Clarissa là sẽ không rời khỏi không gian cầu. Tép tập đoàn bồi thường vật chất vân khu một mực phiền phức không ngừng. Clarissa mang lấy thương hội bậc cao tinh sĩ qua đi xử lý. Maitland quản gia trả lời nói. Còn cần muốn Clarissa đi qua. Người lưu ý thêm một chút vật chất vân khu việc. Nhường thương hội ngành tình báo môn điều tra một chút. Đúng không đúng có cái gì thế lực ở sau lưng làm sự tình. Leon lông mày hơi nhíu. Hắn trầm giọng phân phó nói. Vật chất vân khu đối hắn quan trọng tính không lớn. Nhưng đây là hắn phần thứ nhất ở cấp 6 văn minh sản nghiệp. Hắn là cần muốn duy trì. Là, đại nhân, Maitland quản gia đáp nói. Người đi làm a, thuận tiện đem ta xuất quan tin tức truyền ra đi. Leon đối Maitland quản gia vung rồi vung tay nói rằng. Maitland quản gia khom người rời khỏi. Leon đem bá vương phóng rồi đi ra. Nhưng bá vương vẫn như cũ sinh hoạt ở một tòa ngọn núi trên. Kim ưng cùng cái bóng đều ở không gian cầu trong tự do hoạt động. Leon quay người hướng về bơn sai chủ nhiệm chỗ ở nghiên cứu khu bay đi. Hắn bế quan có rồi một đoạn thời gian. Cũng nghĩ nhìn xem bơn sai chủ nhiệm bên này tiến triển. Đại nhân, bơn sai chủ nhiệm, Forrest cùng Hurley ở nhìn đến Leon sau khi đi vào. Lập tức dừng tay lại bên trong công tác. Hướng về Leon hành lễ. Này chính là chủ não. Leon khoát tay áo nhường bọn hắn miễn lễ. Hắn ánh mắt rơi ở rồi sảnh lớn ở giữa quả cầu ánh sáng. Hướng bơn sai chủ nhiệm hỏi nói. Quang cầu này chính là một cái phát sáng không gian cầu. Hắn tinh thần hệ cảm giác đến rồi quả cầu ánh sáng có lấy nhàn nhạt tinh thần lực ba động. Đúng vậy, đại nhân, này chính là chủ não. Vĩ đại tạo vật, bơn sai chủ nhiệm nghe Leon tra hỏi. Trong mắt lóe lên cuồng nhiệt nói rằng. Cấp 6 văn minh chủ não. Nó có lấy vượt xa cấp 5 văn minh chủ não tính năng. Nhìn qua quả cầu ánh sáng thể tích so cấp 5 văn minh chủ não còn muốn càng nhỏ một chút. Nhưng thực tế trên đây chỉ là con mắt nhìn đến. Quả cầu ánh sáng trong là không gian cầu. Không gian cầu trong không gian mới là chủ não bản thể chỗ ở. Chủ não cần muốn lượng lớn năng lượng duy trì. Càng là mạnh mẽ chủ não. Cần muốn năng lượng thì càng nhiều. Cấp 6 văn minh hoàn mỹ giải quyết rồi cái này vấn đề. Thông qua không gian kỹ thuật, từ á không gian hấp thu năng lượng, liên tiếp đến chủ não trên, làm chủ não cung cấp rồi cơ hồ vô hạn năng lượng. Ta lưu lại xuống phi thuyền thế nào rồi? Leon lại hỏi nói, phi thuyền đã phá giải rồi quyền hạn, liền đợi đến ngài một lần nữa chứng nhận quyền hạn. Có rồi chủ não sau, phá giải quyền hạn liền 10 phần đơn giản rồi. Ngài cho không gian ngăn che thiết bị cũng đều phá giải rồi quyền hạn. Bơn sai chủ nhiệm hưng phấn nói rằng. Các ngươi phải học tập thật giỏi. Về sau ta còn cần muốn các ngươi năng lực. Leon phi thường hài lòng bơn sai chủ nhiệm bọn hắn công tác. cười lấy gật đầu nói. Hắn mang lấy một lần nữa chứng nhận qua quyền hạn phi thuyền. Cùng không gian ngăn che thiết bị rời khỏi rồi nghiên cứu khu. Lê ông chính chuẩn bị mang lên cái bóng cùng kim ưng. Đến không người vũ trụ đi kiểm tra một chút cái bóng cùng kim ưng chiến lược. Nhưng liền ở lúc này rút đại sư ở không gian cầu ngoài phát tới gặp mặt thỉnh cầu. Hắn một bên bay hướng cửa vào chỗ. Một bên mở ra rồi tiến vào không gian cầu không gian thông đạo. Làm rút đại sư tiến vào không gian cầu lúc. Lê ông đã chờ đợi ở cửa vào chỗ. Này cự ly ngắn phi hành. Lê ông đã phát hiện rồi kim ưng ưu thế. Hắn là mang lấy cái bóng cùng kim ưng cùng nhau bay hướng cửa vào. So với hắn cái bóng tốc độ phải nhanh một chút. Nhưng kim ưng tốc độ càng thêm khủng bố. Kim ưng cơ hồ là thân thể một động. Liền đến rồi cửa vào chỗ. Lê ông quét rồi kim ưng một mắt. Đáng tiếc cái này thời điểm rút đại sư đến rồi. Hắn không thể lập tức đến vũ trụ bên trong kiểm tra. Lê ông tinh sư. Người không có tấn thăng 17 cấp nha. Lê ông làm sao cũng không có nghĩ đến rút đại sư gặp mặt câu nói đầu tiên chính là cái này. Rút đại sư, tấn thăng 17 cấp nào có như thế dễ dàng. Lê ông không tự bất đắc dĩ nói rằng. Rút đại sư từ mét lần quản gia phát ra Lê ông xuất quan tin tức sau. Trong não không biết thế nào liền nghĩ đến rồi lần này Lê ông xuất quan khả năng tình huống. Lê ông đều có thể đem thể thuật hệ tấn thăng đến tinh sư cấp. Cũng có thể đem tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng đến tinh sư cấp. Như vậy lần này xuất quan đem tinh thần hệ tăng lên tới 17 cấp thì lại là cái gì việc khó sao? Chấm hỏi, ở nhìn đến Lê ông không có tấn thăng 17 cấp sau. Rút đại sư trong lòng không khỏi thở rồi nhẹ một hơi. Này tỏ rõ Lê ông còn thuộc về bình thường tinh sư. Đây là người chiến đấu đồng bạn. Mới thở rồi nhẹ một hơi rút đại sư nhìn đến rồi kim ưng. Không khỏi lên tiếng hỏi nói. Đây là kim ưng, ta chiến đấu đồng bạn. Lê ông giới thiệu nói. Rút đại sư cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Lê ông còn là cái kia yêu nghiệt. Căn bản cũng không phải là bình thường tinh sư. Bình thường tinh sư nào có một lần bế quan liền sẽ nhường chính mình chiến đấu đồng bạn tấn thăng. Tinh sư, Lê ông xuất quan hai lần. Liền xuất hiện rồi cái bóng cùng kim ưng hai cái này tinh sư cấp chiến đấu đồng bạn. Rút đại sư nhưng là biết rõ Lê ông còn có một cái chiến đấu đồng bạn gọi bá vương. Chính là không biết rõ bá vương cái gì thời điểm có khả năng tấn thăng tinh sư rồi. Hắn hiện tại triệt để không đem Lê ông xem như bình thường tinh sư rồi. Một chút không dám tưởng tượng việc ở Lê ông trên người đều sẽ phát sinh. Nhìn xem Lê ông. Bên thân cái bóng cùng kim ưng hai cái tinh sư cấp chiến đấu đồng bạn. Này nhưng so hai vị 16 cấp tinh sư còn muốn càng yên tâm hơn. Không quản Lê ông cùng tinh sư ở giữa quan hệ có bao nhiêu thân cận. Đều sẽ không có lấy chiến đấu đồng bạn dạng này đáng tin. Không đề cập tới một chút lợi ích chi tranh khả năng. Chính là chiến đấu đồng bạn đang toàn lực vì Lê ông mà chiến tiền đề dưới. Còn sẽ không phân đi Lê ông bất luận cái gì thu hoạch này một điểm. Chính là tinh sư đồng bạn không cách nào so sánh. Càng không cần nói chiến đấu đồng bạn bất cứ lúc nào đều có thể vì Lê ông liều mạng. Thậm chí ở cần muốn lúc bỏ ra chính mình sinh mệnh cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự. Nhìn đến cùng ngươi tổ đội tìm tòi di tích lời nói. Chỉ có Martino tinh sư mới có tư cách. Rút đại sư lắc đầu nói rằng. Lê ông trước đó chiến tích nhưng là từng đánh chết 17 cấp tinh sư. Bây giờ thêm lên hai cái tinh sư cấp chiến đấu đồng bạn. Bình thường 16-17 cấp tinh sư lại như thế nào cùng Lê ông tổ đội. Vì lẽ đó tinh sư cần muốn tổ đội. Chính là có thể mượn nhờ lẫn nhau lực lượng. Một phương lực lượng đối khác một phương không có thực tế tác dụng. Liền không có rồi tổ đội cần thiết. Hiện tại cùng Lê ông tổ đội lời nói. Nhất định phải ở thực lực trên tuyệt đối vượt qua Lê ông. Ở Meo Thương Hội bên trong, chỉ có 18 cấp Martino tinh sư mới có thực lực này. Ngài quá khen, ta chuẩn bị tìm một chỗ di tích tìm tòi. Mượn nhờ ra ngoài tìm kiếm tinh thần hệ tấn thăng thời cơ. Lê ông cười lấy nói rằng, Lê ông tinh sư, người cũng không cần gấp. Ta lần này đến tìm ngươi, Chính là vì rồi xác định một chút chúc mừng hội thời gian. Ngươi nhìn là trong 10 ngày cái nào một ngày. Rút đại sư khoát tay áo hỏi nói. Kia liền ngày thứ 10 a. Ta mấy ngày nay vừa vặn quen thuộc một chút cái bóng cùng kim ưng thực lực cùng phương thức chiến. Đấu. Lê ông nghĩ rồi nghĩ trả lời nói. Tốt. Liền định ở ngày thứ 10. Chúc mừng hội hết thảy không cần ngươi quan tâm. Ngươi chuyên tâm đi quen thuộc. Rút đại sư nghe Lê ông không có cự tuyệt chúc mừng hội. Cười lấy nói rằng. Rút đại sư có chút bức thiết phải đem Lê ông bên này tình huống mới báo cho biết Ben Sầm Tinh Sư. Báo cho biết thương hội cao tầng. Hắn không có lưu thêm. Thậm chí liền chủ biệt thự sảnh lớn đều không có đến liền rời khỏi rồi. Lê ông đem cái bóng cùng kim ưng thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Hắn ra rồi không gian cầu. Tiện tay đem vốn có phi thuyền lấy ra ngoài. Tiến vào phi thuyền sau. Hắn tìm tới rồi một cái meng ma tinh vực biên giới tọa độ. Phi thuyền tiến vào không gian đường giao thông. Trong giây lát lại xuất hiện lúc. Đã đến rồi meng ma tinh vực biên giới. Phi thuyền lại phi hành một lát. Rời khỏi rồi meng ma tinh vực. Cũng rời khỏi rồi Skynet bao trùm phạm vi. Hắn đem phi thuyền thu vào. Sau đó lại thả ra một chiếc phi thuyền. Đây chính là quyền hạn chuyển đổi thành hắn điều tra phi thuyền. Điều tra phi thuyền có lấy tự thân đặc điểm. Lê ông vì lẽ đó nhường Burnside chủ nhiệm ưu tiên phá giải chiếc này điều tra phi thuyền. Chính là vì rồi kỳ đặc rất tính. Điều tra phi thuyền dù là ở meo thương hội bên trong. Cũng là thuộc về công cộng nhiệm vụ phi thuyền. Dùng cấp 6 văn minh trình độ kỹ thuật. Bình thường phi thuyền vốn có năng lực liền cực kỳ toàn diện rồi. Thông thường lý giải bên trong điều tra đều là có khả năng hoàn thành. Nhưng điều tra phi thuyền vì lẽ đó đặc thù. Là bởi vì nó tài liệu khan hiếm tính. Không hề là khoa học kỹ thuật không đủ. Mà là thực hiện điều tra phi thuyền trên trình độ khoa học kỹ thuật nguyên tài liệu quá ít. Này khiến cho điều tra phi thuyền cũng không khả năng có quá nhiều. Thậm chí tại mà liền tinh sư đều khó có khả năng trong tay mỗi người có một cái có được. Tối đa cũng chính là ở cần thiết nhiệm vụ lúc. Thế lực đem điều tra phi thuyền mượn tại tinh sư sử dụng. Pơ ngành mỏ Lasky tinh sư nếu như không phải vì rồi giám thị di tích nhiệm vụ. Cũng sẽ không có điều tra phi thuyền. Lê ông đối với tự thân an toàn cực kỳ coi trọng. Viễn trình vận chuyển phi thuyền chính là an toàn quan trọng một điểm. Điều tra phi thuyền trừ rồi dũng mãnh điều tra năng lực ngoài. Còn có điều tra chỗ cần muốn ẩn núp năng lực. Cùng càng nhanh tốc độ. Có được một chiếc điều tra phi thuyền. Có khả năng nhường hắn ở đại vũ trụ thế giới vũ trụ bên trong có được càng mạnh sinh tồn năng lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.